Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, tà ma ngoại đạo. Hỗn trướng, chính ngươi muốn chết, chẳng lẽ còn muốn hại ngươi toàn tộc cùng theo một lúc chết sao? Còn chưa chờ cái kia tu giả mở miệng nói ra, Cổ Trấn đã cao giọng quát chói tai. Trong lời nói, lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Như thế ngôn ngữ, cũng là triệt để trấn trụ tên kia tu giả. Giật giật miệng, trong lúc nhất thời, cũng là không còn dám nhiều lời. Chậc chậc, xem ra ngươi cùng bản thiếu gia đều là người trong đồng đạo nha. Làm sao, người ta muốn nói ra đến, ngươi còn muốn diệt người toàn tộc. Ngươi diệt một cái bản thiếu gia nhìn xem. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường một cười. Ông, ngược lại phất tay bắt giữ phía dưới. Trực tiếp đem tên kia tu giả cho kéo đến phụ cận. Ngươi lớn mật nói chính là, có bản thiếu gia tại. Chính ngươi chẳng những sẽ an toàn. Ngươi toàn tộc càng hội bình yên vô sự. Đồng thời, còn cũng tìm được bản thiếu gia hết sức giúp đỡ. Trở thành bách trận vực đệ nhất thế gia. Đều dễ dàng. Hơn hết bản thiếu gia một câu sự tình thôi. Vương Khai nhún vai, cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Trở thành bách trận vực đệ nhất thế gia. Hết sức giúp đỡ. Nghe thấy lời ấy, tên kia tu giả rõ ràng động tâm không thôi. Bộ mặt biểu lộ lưu động cực điểm. Cuối cùng, đã khống chế không nổi cảm xúc. Kích động đầy mặt đỏ bừng. Hắn tin tưởng Vương Khai tuyệt đối có thực lực này. Dù sao, thánh hiền cảnh tu vi, thêm nữa cái gọi là phá trận sư năng lực, vừa lúc khắc chế bách trận vực trận pháp sư. Mặc dù không biết phá trận sư đến cùng là cái gì, nhưng hắn bây giờ căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần đem biết sự tình, nói ra liền có thể. Ta biết, là hắn trưởng tử, Cổ Thiên Vân, hắn tuyệt đối biết Côn Luân giới sự tình. Ta trước kia ngẫu nhiên nghe qua hai cha con bọn họ đối thoại. Tên kia tu giả lớn tiếng nói. Bá, hỗn trướng, người muốn chết. Ba, đại gia ngươi mới là muốn chết. Bỗng nhiên, ngay tại Cổ Trấn nghiêm nghị quát lớn thời điểm, tên kia tu giả thì là trực tiếp động thủ. Một bàn tay chính là hung hăng quất vào trên mặt hắn. Như thế một bàn tay, cũng là quất Cổ Trấn đầu vù vù rung động, trống rỗng. Như thế nào cũng không dám tưởng tượng, hắn lại dám đối tự mình động thủ. Đồng thời, Cổ Trấn vậy triệt để thanh tỉnh lại. Hiện tại, đã là tù nhân, Cổ Thiên Vân, trưởng tử, chậc chậc, hắn ở nơi nào? Có thể hay không mang bản thiếu gia đi tìm hắn? Vương Khai nhíu mày, có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Thầm nghĩ chỉ cần còn có người biết là được. Như vậy, cái này Cổ Trấn nếu vẫn không hé miệng lời nói, giữ lại vậy không dùng được. Hắn trước kia đi trung vực nơi, nói là tiềm tu trận pháp đi. Bất quá, hẳn là liền sẽ ở gần nhất trở về. Tên kia tu giả nịnh nọt giống như cười nói. Trung vực nơi, nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại, không khỏi sờ lên cái mũi. Rất là tò mò cười nói. Như thế nói đến, vị kia Cổ Thiên Vân còn rất mạnh mẽ. Không, hắn không mạnh. Hắc hắc, hắn liền là một cái không thể tu võ phế vật thôi. Bất quá, hắn trận pháp thiên phú ngược lại là cực kỳ lợi hại. Bách trận vực không người có thể địch, nhưng là vậy tuyệt đối địch hơn hết công tử ngài. Dù sao, ngài thế nhưng là để lão gia hỏa này đều sợ hãi phá trận sư mà. Tên kia tu giả có chút thức thời, cười nói, không thể không nói, tiểu tử này ngược lại là cực kỳ hội thuận cán bò. Vỗ mông ngựa cực kỳ vang. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai. Tự nhiên rõ ràng, hắn đây là đang cầu sinh phía dưới. Còn muốn hoặc đợi càng tốt đẹp hơn chỗ thôi. Không đủ quá đáng, gần đây liền hội trở về. Xác định sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, xác định. Tiểu muôn phần khẳng định, đến lúc đó, chờ hắn trở về, cẩn thận định sẽ thông báo cho công tử ngài. Hắc hắc, tên kia tu giả đầy mặt tiếu dung, xoa xoa tay, không chút nào giống lúc vừa tới uy vũ bá khí. Hiện tại, thình lình từ lão hổ biến thành mèo. Với lại, đang tại hướng về chuột tiến hóa. À, như vậy ngươi đây, hiện đang tính toán nói. Vẫn là không nói đâu. Tại ngươi trả lời trước đó, bản thiếu gia phải nói cho ngươi một việc. Thế hệ trẻ tuổi, nhưng không có ngươi bực này quyết tâm. Tại bản thiếu gia đạt được mọi loại tra tấn dưới. Ngươi cái kia đại nhi tử, sớm tối hội toàn bộ nói ra đến. Có lẽ, chờ hắn nói ra thời điểm, hắn đã là cái triệt để phế nhân. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Bá, lời vừa nói ra, Cổ Trấn sắc mặt đại biến. Con mắt xoay tròn cấp tốc phía dưới. Suy nghĩ ngàn vạn, ta nói. Bất quá, hắn phải chết. Bọn hắn đều phải chết. Chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra. Cổ Trấn cau mày, thần sắc có chút âm tàn nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Nhìn chăm chú Cổ Trấn. Từ tốn nói, cái này hiển nhiên, đối với phản bội sự tình. Bản thiếu gia vậy rất là chán ghét. Hắn sớm tối đều phải chết. Đã ngươi muốn đòi mạng hắn, bản thiếu gia thành toàn ngươi chính là. Bất quá, ở trước đó, ngươi cần trước đem Côn Luân giới sự tình nói ra. Phù phù, tên kia tu giả trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, tay giơ lên chỉ vào Vương Khai, không ngừng run rẩy, bờ môi run rẩy đến không nói nổi một lời nào. Như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai thế mà hội đổi ý. Cùng lúc đó, cái kia chút đi theo mà tới sửa người, cũng là dọa đến vãi cả linh hồn. Tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng chết tại không phải Vương Khai trong tay, mà là chết tại Cổ Trấn trong tay. Côn Luân giới, chính là thiên địa sơ khai nơi, mà Hỗn Độn giới, thì là Côn Luân giới diễn hóa mà đến. Tại Côn Luân giới bên trong tồn tại chư thần, đều gọi hô hỗn độn giới vì nghiệt chướng pháp lao giới. Tên như ý nghĩa, tại hỗn độn giới nội sinh tồn tất cả mọi người, đều là nghiệt chướng, bị Côn Luân giới chư thần vứt bỏ tội nhân, lấy hỗn độn giới vì lao, đem nuôi nhốt, đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Theo Cổ Trấn từng cái nói ra, Vương Khai bọn người, đã nghe thần hồn rung mạnh, tại Côn Luân giới bên trong, tồn tại chư thần. Hỗn độn giới bên trong, tồn tại thì đều là nghiệt chướng, mà hỗn độn giới bản thân, liền là cái nhà tù. Ách, phá trận sư, ở chỗ đó, rất nhiều. Vương Khai híp mắt, thoáng hoàn hồn hỏi, đối với cái này, Cổ Trấn tự nhiên không nhẫn nại nữa. Gật gật đầu nói, phá trận sư là ở đó tà ma ngoại đạo, trận pháp sư thì là chủ lưu. Song phương rằng co mà chiến, bền bỉ không thôi. Tà ma ngoại đạo, cỏ, đó là bản thiếu gia không có ở Côn Luân giới. Không phải vậy, cầu thí chủ lưu, đều là bản thiếu gia dưới hông đi tiểu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Như thế nghiêu bức nghề nghiệp, thế mà bị nói thành tà ma ngoại đạo. Đơn giản đáng giận, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Lão Phu đã đem biết hết thảy, đều nói cho ngươi biết, hiện tại phải chăng, Cổ Trấn ánh mắt ngưng tụ, hàn quang chợt hiện, đám người thấy thế, đều là toàn thân run lên, hoảng hốt chạy bừa bộ chạy thục mạng, tùy theo ngươi đi, giết hết về sau, trở lại, bản thiếu gia còn có sự tình khác muốn hỏi ngươi, à đúng, con của ngươi không chết, vừa mới bản thiếu gia chỉ là đem hắn đánh ngất đi mà thôi. Thương thế tuy nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Khai từ tốn nói. Không, không chết. Nghe thấy lời ấy, Cổ Trấn thần sắc khẽ giật mình. Sững sờ nhìn xem Vương Khai. Vừa mới rõ ràng tận mắt nhìn thấy. Cổ Viễn đều bị đánh thân thể vỡ nát ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.